Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 580, chuẩn bị tiệc tối, kế hoạch thông. Gocchuyenaudio.com. Biệt thự trước cửa, hai đôi vợ chồng trung niên đang tại thoải mái cười lớn đàm luận thứ gì ha ha ha, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút chúng ta nhỏ búp bê cùng. Vị hôn phu của nàng Haban cười lớn nói, còn nhớ rõ ta một lần cuối cùng nhìn thấy chúng ta nhỏ búp bê thời điểm. Nàng mới chỉ có cao như vậy, không nghĩ tới bây giờ nàng đều đã phải lập gia đình nói xong. Haban tại eo của mình hạ khoa tay dưới, cũng chính là không đến 1 mét dáng vẻ. Ha ha, dù sao khi đó cùng chúng ta đi nước Mỹ thời điểm Nessa mới 7 tuổi nhìn thấy bằng hữu của mình khoa tay. Mataha vừa cười vừa nói, khi đó Nessa còn không bỏ được rời đi Ấn Độ đâu. Đúng vậy à, chỉ chớp mắt 10 mấy năm trôi qua, Haban cảm thán nói. Ha ha, lần này ta trở về liền không có ý định đi, trực tiếp ở chỗ này dưỡng lão, Mataha nói ra. Cái kia thật sự là quá tốt, ta phải dùng thời gian 1 năm đến chúc mừng hữu nghị của chúng ta. Từ buổi tối hôm nay lên, ta muốn mở 1 năm tiệc tối, Haban vui vẻ nói ra. Đương nhiên, đây chỉ là cái trò đùa mà thôi. Mặc dù hắn là cái này huyện thành huyện trưởng, nhưng là mở 1 năm tiệc tối hắn cũng không có cái này tài lực. Mataha thúc thúc lúc này, Chu Diệp cũng từ trong biệt thự đi ra, phía sau hắn đi theo 3 cái phong tình khác nhau nữ hài ha ha ha. Ta đáng yêu con rể xuống nhìn thấy Chu Diệp đi xuống. Mataha vui vẻ đứng dậy, cho bằng hữu của mình giới thiệu nói. Đây chính là con rể tương lai của ta. Diệp Chu quả nhiên là một cái bồng tiểu tử, Haban mặc dù kỳ quái vì cái gì Chu Diệp mọc ra một đầu tóc vàng, nhưng lại có một cái hoa quốc danh tự, nhưng là chính trị gia cơ bản nhất yếu tố liền là dối trá. Không dối trá chính trị gia không phải một cái tốt chính trị gia hiển nhiên. Haban là một cái hợp cách chính trị gia, đó là đương nhiên, ta thúc thúc đối với hắn cũng là khen không dứt miệng tán thưởng, nhà chúng ta nhỏ búp bê tìm được một cái tốt vị hôn phu đâu. Nghe được hảo hữu tán thưởng con rể của mình, Mataha vui vẻ so tán thưởng nữ nhi của mình cao hứng. Nghe được bằng hữu của mình, Haban không khỏi lưu tâm hắn là biết mình cái này cái hảo hữu gia tộc là làm cái gì. Đã thúc thúc của hắn đều gọi tán Chu Diệp, cái kia Chu Diệp khẳng định có chỗ hơn người. Không thể nói trước liền là một cái con em của đại gia tộc, hắn càng thêm không dám thất lễ. Gini là nhận biết Haban, mặc dù Haban có chút ngoài ý muốn vì cái gì cái này con trai mình bằng hữu sẽ cùng bằng hữu của mình con rể lan lộn cùng một chỗ. Nhưng là đã bằng hữu của mình đều không nói lời nào, hắn liền càng không khả năng nói chuyện, mà Mataha thì là biết mình chuyện của con rể với hắn mà nói. Hắn làm sao dám đi chỉ trích một cái hiện thế thần đâu. Lại nói, nữ nhi của mình đều không nói lời nào, hắn liền càng không khả năng vì nữ nhi kêu bất bình tại hơi lạc hậu một điểm địa phương. Đại địa chủ nhóm cưới mấy cái lão bà căn bản là không có người đi quản, cái này đều trở thành một loại ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm, Mataha càng không khả năng đi quản. Hắn cũng không quản được, dù sao chỉ cần tự mình nữ nhi cảm thấy hạnh phúc liền tốt. Hiển nhiên, Nessa là tuyệt đối sẽ không nói tự mình nam nhân nói xấu một đoàn người ngồi tại trước biệt thự chuyện trò vui vẻ, cuối cùng ước định đến lúc. Buổi tối, Haban đem ở chỗ này vì bằng hữu của mình tổ chức tiệc rượu. Chúc mừng bằng hữu về tới đây, đến lúc đó, toàn bộ khu nhà giàu người đều lại nhận mời. Sắc trời trong lúc bất chi bất giác tối xuống, màn đêm buông xuống, Chu Diệp cùng tam nữ tại trong biệt thự anh em. Căn bản vốn không đi quản bên ngoài yến hội công việc bếp núc, cũng không cần bọn hắn đi quản, tự nhiên có Haban nhà nô bộc tới xử lý bọn hắn, chỉ quản chuyện của bọn hắn là có thể. Mà Gini cũng thật sớm cho trong nhà mình gọi điện thoại nói, phải bồi mới quen đấy bằng hữu bơi chung chơi. Ban đêm còn muốn tham gia nhà bọn hắn tổ chức tiệc rượu, liền không trở về, lúc này liền hiện ra nhiều nữ nhân chỗ tốt. Nessa cùng Diaku thay phiên ra trận. Mở miệng một tiếng A-di, mở miệng một tiếng thúc thúc, Đem Ginny phụ mẫu hống ngoan ngoãn hoàn toàn thả Ginny giả về phần nói ban đêm tham gia tiệc rượu cần dùng đến lễ phục. Chu Diệp biểu thị, cái kia hoàn toàn không phải sự tình không gian vòng tay mở ra. Vì tiện hơn ngàn bộ hàng hiệu lễ phục liền đem toàn bộ phòng ngủ cho bầy đầy các cô gái đơn giản đều chọn hoa mắt. Mặc dù có chút váy ngắn dãy số có chút nhỏ, nhưng là luôn có một cái là thích hợp với nàng dù sao Chu Diệp nhiều nữ nhân mà nói ngươi làm sao chuẩn bị nhiều như vậy nữ nhân quần áo. Chọn đến hài lòng váy Nessa lập tức ngồi ở Chu Diệp trên đùi. Hai tay thật chặt quấn lấy cổ của hắn. Con mắt nhìn chòng chọc vào hai con mắt của hắn, tựa hồ muốn xem ra chút gì đến ngươi có ý đồ gì. Đúng a, thân yêu, chẳng lẽ ngươi không nên cho chúng ta giải thích một chút sao? Ginny cũng nhảy tới Chu Diệp bên cạnh tay nhỏ không tự chủ liền mò tới Chu Diệp bên hông. Nhìn ý kia là Chu Diệp vừa có không đúng liền phải lớn hình phục dịch các ngươi đừng quá bức bách thân yêu. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ nói cho chúng ta biết chân tướng. Ta nói đúng không, thân yêu Diagu nói xong, giúp vào Chu Diệp một bên khác nghe được Diagu như thế khéo hiểu lòng người. Chu Diệp thật sự là có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Diagu bảo bối đối ta thật sự là quá tốt, nhưng là Diagu bảo bối, nếu như ngươi đem ngươi tay nhỏ từ ta bên hông thả đi xuống. Ta sẽ càng cảm động đừng nói những thứ vô dụng kia mau nói ít ba tam nữ biến thân trở thành đại pháp quan. Muốn nghiêm thẩm nam nhân của mình Chu Diệp cũng không phải đệ nhất thiên tài đi ra tán gái. Cái gì nên nói cái gì không nên nói hắn đương nhiên biết rõ hiện tại liền thẳng thắn cái kia không gọi thẳng thắn. Gọi là ngốc nên giấu giếm liền giấu giếm đến giấu giếm không được thời điểm, lại thi triển mình gian lận tuyệt học. Cái kia mới là vương đạo hiện tại liền thừa nhận vậy sau này mình còn thế nào cơ gái. Mở chơi vui đây thật ra là ta tại nước Mỹ thời điểm. Vì Nessa chuẩn bị lễ vật bởi vì không quá sẽ mua đồ. Cho nên liền quét nửa cái đường phố nữ trang tinh phẩm cửa hàng Chu Diệp hai tay một đám. Một mặt vô tội thân yêu. Người quá tốt rồi nghe đến đó. Nessa vui vẻ ôm Chu Diệp mãnh liệt thân. Lại không quản là thật là giả, liền những lời này cũng đủ để cho nàng vui vẻ chết ôi kế hoài thông. Ba địch đi thứ nhất địch nhân liên minh đã hiện ra vỡ tan trạng thái. Không ngừng cố gắng, kỳ thật, ta cũng vì các ngươi hai cái chuẩn bị một chút tiểu lễ vật nghe được Chu Diệp. Nguyên bản còn có chút uể oải Diago cùng Ginny lập tức tinh thần chấn động dù sao. Nessa so với các nàng đều sớm nhận biết tự mình nam nhân. Tự mình nam nhân nói lúc trước chuẩn bị cho nàng lễ vật. Điểm này mau bệnh đều không có mặc dù biết cái này không có gì. Nhưng là hai nữ bao nhiêu trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Hiện tại không nghĩ tới thế mà tự mình nam nhân cũng vì chính mình chuẩn bị lễ vật. Lập tức hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Diệp. Muốn nhìn một chút tự mình nam nhân sẽ vì chính mình chuẩn bị cái gì kinh hỉ các ngươi nhắm mắt lại Chu Diệp nói ra. Là thế này phải không? Diago cùng Ginny đều nghe lời nhắm lại hai con mắt của chính mình. Duy chỉ có Nessa trừng mắt đôi mắt đẹp của chính mình. Nhìn chòng chọc vào nam nhân của mình, muốn nhìn một chút hắn có thể xuất ra lễ vật gì đến. Thân yêu, ngươi cũng muốn nhắm mắt lại Chu Diệp nói xong. Dùng tay của mình bưng kín Nessa hai mắt, vì cái gì ta cũng muốn che mắt đâu. Nessa có chút bất mãn nói ra, bất quá đã mình nam nhân giúp nàng che mắt, cái kia nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh nhắm lại cặp mắt của mình. Cách chương.